Tuần trăng mật vĩnh hằng. Chương 22, có gì bình tĩnh nói. Góc truyện audio.com. Gió nhẹ nhẹ thổi bay tấm rèm cửa, nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng manh chiếu vào trong phòng. Hình ý mơ màng mở hai mắt ra, phát hiện mình đang cuộn tròn trong lòng Vũ Chính, hai tay ôm lấy thắt lưng của anh. Cô nhớ đến màn kích tình tối qua của hai người, khuôn mặt bỗng đỏ ửng, nhếch miệng mở nụ cười. Vũ Chính của cô là người đàn ông tuyệt nhất, luôn có thể khiến cho người khác đạt đến khoái cảm vô tận. Vũ Chính cúi đầu, ghé vào bên tai cô nhẹ giọng hỏi. Đang ngây ngô cười gì thế? Hình ý không nghĩ đến. Anh tỉnh dậy sớm như vậy, lúc 4 giờ giúp anh xoay người, vẻ mặt anh còn mơ mơ màng màng, mệt đến độ không để ý đến ai. Em đang suy nghĩ, Giang. Vũ Chính là người đàn ông tuyệt nhất. Cô cũng ngẩng đầu lên ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói, khuôn mặt tươi tắn. Vũ Chính vừa hôn lên, trán của cô vừa dùng giọng khàn khàn xấu xa nói. Đó là đương nhiên, em có muốn kiểm chứng lại một lần nữa không? Câu hỏi này từ trong miệng anh dị thường kiên định, khiến cho thân thể của Hình Ý vốn còn đang yếu ớt vô lực càng thêm mềm mại. Hai tay cô đặt lên cổ của anh, hôn một cái thật mạnh trên mặt anh, nhắm mắt lại, hạ quyết tâm nói, xuống giường, rồi ngồi bật dậy. Cô gái này thế nhưng lại không bị cám dỗ, Vũ Chính đành phải ngượng ngùng nhìn cô, dùng ánh mắt như một con chó nhỏ bị vứt bỏ nhìn Hình Ý, không cần giả vờ đáng thương, em còn phải đi làm nữa. Xuống giường, lúc đang chuẩn bị tìm áo ngủ mặc vào thì phát hiện trước ngực và cổ của mình có những vết hồng hồng, Hình Ý khẽ cắn môi, người này tối hôm qua tiến công mãnh liệt như vậy, buổi sáng lại còn muốn nữa sao? Không có cửa đâu. Sau khi Hình Ý mặc quần áo vào, trước tiên muốn đỡ Vũ Chính ngồi dậy, một tay của cô khoác qua nách anh, một tay ôm lấy vai anh, tay trái của Vũ Chính cũng đồng thời dùng sức. Khi nhìn thấy vết sẹo thật to do phẫu thuật trước ngực Vũ Chính, Hình Ý lấy tay nhẹ nhẹ vuốt ve, thấp giọng hỏi, bây giờ còn đau không? Giọng nói tràn đầy vẻ đau lòng. Vũ Chính sợ cô nhớ đến lại đau khổ tự trách mình nên bâng quơ nói, đã không còn đau lâu rồi. Nhìn thấy dáng vẻ suy tư của cô, anh vội vàng chuyển đề tài, anh muốn đi toilet. Cô kéo lại suy nghĩ của mình, tìm quần áo giúp anh mặc vào, lại đỡ anh ngồi lên xe lăn, giúp anh mang đôi dép lê mềm mại vào chân, rồi đẩy anh vào phòng tắm. Tuy rằng nửa người dưới của Vũ Chính bị liệt, không có cảm giác, nhưng bởi vì lúc còn hôn mê, bệnh viện có những biện pháp trị liệu phù hợp, điều khiển hệ cơ quan tiết niệu đúng giờ rút nước tiểu ra, cho nên cũng không làm mất đi công năng của bàng quang cùng chức năng khống chế nước tiểu. Cuộc sống vẫn bình thường, chỉ cần uống nước đúng giờ, đúng giờ đi toilet là được. Hình Ý từ bên phải vươn tay đỡ lấy thắt lưng anh, tay trái của Vũ Chính cũng dùng sức chống đỡ lấy thành bồn cầu và giá đỡ để giữ thăng bằng cho cơ thể. Cô lại dùng tay phải nhẹ nhàng mát xa vị trí quanh bàng quang cho anh, giúp anh được thoải mái hơn. Cho dù là người đàn ông bình thường thì ở giờ khắc này cũng sẽ cảm thấy thất bại, huống chi là người tự tôn, ngạo khí cao ngút trời như Giang Vũ Chính. Anh cúi đầu nói, góc truyện audio.com, vất vả cho em rồi. Hình Ý phát giác ra vẻ mất tự nhiên của anh, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng của anh, cho anh một nụ cười thật tươi như ánh mặt trời. Anh không biết, gần đây khí sắc của em tốt hơn rất nhiều sao? Đó là bởi vì chăm sóc cho anh đó, có thể chăm sóc cho người mình yêu chính là người hạnh phúc nhất trên đời này. Vũ Chính dùng môi chặn lại lời cô đang muốn tiếp tục nói, hai người liền quên đây là chỗ nào. Hôn Hình Ý đến khi cảm thấy não sắp hết dưỡng khí, tay trái đặt tại phần eo của anh đã không còn sức, anh mới lưu luyến mà buông ra. Hình Ý há miệng thở, nhìn anh sẵn giọng, anh còn chưa chịu an phận hả? Vũ Chính cười nhìn cô, hàng mi chớp chớp, anh thật sự cũng là người hạnh phúc nhất, bởi vì có thể được người mình yêu nhất chăm sóc. Nắng sớm đầu xuân luôn làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Vũ Chính đang ngồi bên ô cửa sổ đầy nắng xem báo Wall Street, đôi khi ánh mắt lại lơ đãng nhìn sang Hình Ý ngồi ở đối diện xem tạp chí thời trang. Không phải nói hôm nay phải đến công ty sao? Anh hỏi thật cẩn thận. Thật ra thì chuyện công việc trong lúc hai người ở bên nhau không ai nhắc tới, nhưng nó vẫn là một rào cản chắn ngang giữa hai người. Lúc trước bởi vì Lâm Thị trợ giúp Giang Thị trong hạng mục hợp tác với JL mà tài chính bị thâm hụt nghiêm trọng, hiện tại tuy rằng quyền hành của Giang Thị gần như đã nằm trong tay Vũ Chính, nhưng trong mắt người ngoài thì Vũ Chính không có quan hệ gì với JL thì làm sao có khả năng cứu nguy được, huống chi trong lòng Vũ Chính thật ra còn có một kế hoạch khác, anh muốn làm cho Lâm Thị và Giang Thị đều thoát ra khỏi hình thức kinh doanh lạc hậu này, nhưng mà hiện tại xác thực là không biết phải mở miệng thế nào với Hình Ý, bởi vì quan tâm đến cô cho nên anh luôn hy vọng dùng phương cách hoàn mỹ nhất để bảo vệ cô. Hình Ý cũng cố gắng lảng tránh vấn đề này. Lát nữa chuyên gia vật lý trị liệu của bệnh viện sẽ đến, em muốn cùng anh làm xong trị liệu, ăn cơm chưa xong rồi mới đi, huống chi, hôm nay là thứ bảy, anh muốn vợ anh mệt chết hả? Cô cười nhìn anh, thật ra thì anh, Vũ, chính muốn giải thích, em tin tưởng anh. Cô, cắt ngang lời nói của anh, thẳng tắp nhìn vào ánh mắt anh, không mang theo một ý nghĩ xấu nào khác. Cô chỉ đơn, thuần tin tưởng người đàn ông của mình, không có việc gì đơn giản hơn. Việc này, Vũ chính nắm lấy tay, cô, dùng sức nắm, là một người đàn ông, luôn đứng trên đỉnh vương. Giả ước muốn thật ra cũng rất đơn giản, chính là người mình yêu, luôn hiểu và ủng hộ mình. Cô cười cười, đến bên cạnh anh sửa sang lại tấm chăn trên chân nói, không nên xem báo nữa, hôm nay trời nắng đẹp như vậy, chúng ta cùng tản bộ đi. Không phải, bác sĩ đã nói sao, phải thường xuyên phơi nắng mới tăng cường khả năng hấp thu. Rồi đi đến phía sau anh kéo phanh xe lăn, vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài vườn hoa, cách chương.